Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều chống, hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vệt nước mắt. Hạo Mộng Điệp tay cầm trường kiếm, đứng lơ lửng trên không. Minh Tử Chiếu, ai cho ngươi lá gan, đụng đến ta muội muội? Minh Tử Chiếu kinh ngạc nhìn xem xuất thủ Hạo Mộng Điệp. Hạo Mộng Điệp là thánh thiên đế, luận chiến lược, căn bản không sợ vô địch thánh chủ. Hắn cũng không cùng Hạo Mộng Điệp toàn lực chiến đấu qua, hiểu hắn cũng không đủ tự tin có thể đánh bại Hạo Mộng Điệp. Chí ám thời đại đi tới thánh chủ, thực lực vượt xa sau thời đại thánh chủ. Chính là cùng sau thời đại thánh thiên đế một trận chiến, cũng ít khi bị bại. Nhưng là, cũng phải nhìn là vị nào thánh thiên đế. Hạo Mộng Điệp là cùng chí ám thời đại vô địch thánh chủ đều có thể vật tay định cấp thánh thiên đế. Trừ bỏ thánh thiên đế Hoắc Mộng Ly bên ngoài, trước mắt toàn bộ hỗn độn đại thế giới, thánh thiên đế hoặc là thánh chủ chi cảnh tu sĩ, rất khó tìm ra có thể cùng Hạo Mộng Điệp phân cao thấp tồn tại. Cửu trọng hàng ngũ không tính, cửu trọng hàng ngũ cũng là vô địch thánh chủ. Hạo Mộng Điệp, ngươi muốn ngăn ta? Minh Tử Chiếu nhíu mày. Này Hạo Vân Điện tu sĩ cũng là tình huống như thế nào? Làm sao lúc này đứng ở âm dương kiện thế phía bên kia? Trước đây không lâu, không phải còn thương lượng trợ giúp hắn giết âm dương kiện thế sao? Đừng nói Minh Tử Chiếu, liền Cổ Trường Thanh đều mộng. Này tình tiết không đúng sao? Làm sao nên giết hắn người, chạy tới cứu hắn? Sự tình đã không thể làm, Minh Tử Chiếu, chớ có chấp mê bất ngộ. Hạo Mộng Điệp lắc đầu nói. Hôm nay, ta nếu là khăng khăng như thế đâu? Đại thế đã thành, ngươi lần này, không có cơ hội. Hạo Mộng Điệp lắc đầu. Giờ phút này, Minh Tử Chiếu mới phát hiện, toàn bộ vạn tộc Thánh Thành, vô số nhân tộc tu sĩ đều lòng đầy căm phẫn nhìn xem nơi đây. Vạn tộc Thánh Thành còn như vậy, toàn bộ thiên hạ đâu? Mà Diệp Hư bên cạnh, có Thái Sơ Long tộc tứ đại thánh chủ, Bách Linh Thần Phượng nửa bước vô địch thánh chủ Hồng Loan, nửa bước vô địch thánh chủ Hạo Vân Hy, thánh thiên đế Hạo Mộng Điệp. Ngược lại bọn họ bên này, thánh chủ số lượng mặc dù càng nhiều, hiểu thái cổ tộc thánh chủ cùng Diệp Hư ở giữa cũng không thù hận, bọn họ làm ra, chỉ là vì chủng tộc lợi ích. Làm chủng tộc lợi ích nhỏ hơn phải thừa nhận phong hiểm thời điểm, bọn họ tự nhiên muốn đuổi đường bỏ cuộc. Lúc này chính là trước đó giết người, tất cả mọi người là cầm Diệp Hư vi phạm quy tắc kiện này làm văn chương, nhất cổ tác khí. Hiện tại người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, chung quanh nhân tộc tu sĩ nhao nhao giận dữ mắng mỏ, bọn họ còn muốn khư khư cố chấp, cửu trọng một khi hỏi tội, bọn họ phải nên làm như thế nào giải thả. Quan trọng nhất là Bát Vân Thánh Chủ xuất hiện. Trước đó Bát Nguyên Thánh Chủ bị Minh Tử Chiếu áp chế, không cách nào rời đi đài cao, tự nhiên không cách nào đại biểu Cửu Trọng Thiên Khuyết nói chuyện. Nhưng bây giờ, Minh Tử Chiếu chẳng lẽ còn dám ngay ở người trong thiên hạ mặt trực tiếp đối với Bách Vân Thánh Chủ xuất thủ. Lần so tài này, Diệp Hư cũng không vi phạm vạn tộc thịnh hội quy tắc, các ngươi nếu là tiếp tục ra tay với Diệp Hư, chính là công nhiên vi phạm thi đấu quy tắc. Bản tọa đại biểu Cửu Trọng Thiên Khuyết, nói tới chi ngữ, chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết ý nghĩa. Chư vị đều có thể không đem ta lời nói coi ra gì, hiệu cửu trọng cổ thánh trở về ngày, chính là chư vị trả giá đắt thời điểm. Bách Vân Thánh Chủ cao giọng nói. Lập tức, thái cổ tộc thánh chủ nhau nhau lui ra. Cứ việc không thể nào tiếp thu được tiêu cực đám người sắp chết ở chỗ này. Nhưng là cho dù bọn họ hiện tại giết Diệp Hư, bảo vệ tiêu cực đám người mình. Chờ cửu trọng sau khi trở về, tiêu cực đám người vẫn muốn chết, bọn họ những thánh chủ này, có lẽ đều phải chết mấy cái. Âm Dương Huyền Hà Thánh Chủ nghe vậy lúc này nhao nhao nhìn hướng Minh Tử Chiếu. Minh Tử Chiếu gắt gao nhìn xem trong đám người Diệp Hư, suy tư một phen về sau, cười nói, tất nhiên Bách Vân Thánh Chủ nói như thế, đó chính là ta Âm Dương Huyền Hà này. Lần làm việc bất công. Việc này, chúng ta lẽ ra bị phạt. Đằng sau chư thiên bản chi chiến, liền do Bách Vân Thánh Chủ tự mình chủ trì đi, ta Âm Dương Huyền Hà lần này cách làm không được tốt, không thích hợp tiếp tục chủ trì lần này lớn. Sao? Vừa nói, Minh Tử Chiếu hướng về phía Diệp Hư chắp tay. Tiểu hữu, Thượng quan Long Vân xem như vạn tộc thịnh hội người phụ trách, đối với vạn tộc thịnh hội quy tắc cực kỳ trọng thị. Cho nên, vừa rồi mới có thể xuất động xuất thủ. Mặt khác, Thượng quan Long Vân dù sao cũng là thánh chủ, mà ngươi là cái tiểu bối. Ngươi khiêu khích như vậy hắn, là ai đều có tính tình, trong lúc nhất thời không có khống chế tốt, ngược lại là nháo như vậy cái hiểu lầm. Mong rằng tiểu hữu xin đừng trách. Đối với chuyện hôm nay, ta Âm Dương Huyền Hà sẽ bồi thường tiểu hữu đầy đủ tài nguyên, tiểu hữu đại hội về sau có thể tiến về ta Âm Dương Huyền Hà bảo khố chọn lựa cho dù. Ý năm kiện bảo vật, xem như nhận lỗi. Cái gì? Năm kiện? Đây chính là Âm Dương Huyền Hà bảo khố A. Lập tức, vô số tu sĩ xôn xao. Đồng dạng, Minh Tử Chiếu thản nhiên nhận lầm thái độ càng làm cho mọi người đem Âm Dương Huyền Hà ra tay với Diệp Hư Hỏng hình ảnh mạnh mẽ thay đổi. Là một cái vô địch thánh chủ, biết sai nhận lầm, thái độ thả thấp như vậy, trả lại dư quý giá như thế tài nguyên nhận lỗi. Mặc cho ai đều tìm không ra một chữ không. Huống chi, chuyện này có vẻ như không có quan hệ gì với Minh Tử Chiếu a. Minh Tử Chiếu xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì Hạo Vân Hy loại này cường giả nhúng tay, hắn cũng là tới đối phó Hạo Vân Hy, cũng không ra tay với Diệp Hư. Âm Dương Huyền Hà xem như vạn tộc thịnh hội quy tắc giữ gìn người, làm như vậy không gì đáng trách. Minh Tử Chiếu biểu thị hắn cũng là không có cách nào hắn phàm là có thể trực tiếp giết Diệp Hư, cũng không trở thành ứng phó Hạo Vân Hy. Nhưng là người đứng xem không biết Minh Tử Chiếu ý nghĩ, người đứng xem cũng không khả năng đi tìm hiểu kém chút bị giết chết Diệp Hư cảm xúc, người đứng xem nhìn thấy liền. Là Minh Tử Chiếu trọng lượng cùng phong độ. Nếu là Diệp Hư không đồng ý, mọi người ngược lại cảm thấy Diệp Hư đúng lý không tha người. Đây chính là Minh Tử Chiếu. Một cái chân chính ngụy quân tử. Diệp Hư nhịn không được cảm khái, cũng không trách được người này có thể đem Âm Dương Huyền Hà nhân vật phản diện tu sĩ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Năm loại bảo vật thoạt nhìn là xuất huyết nhiều, nhưng là hắn Diệp Hư thật vào Âm Dương Huyền Hà cửa, vậy tất nhiên là ra không được. Bất quá tất nhiên Minh Tử Chiếu muốn chơi như vậy, vậy hắn phụng bồi. Nếu như thế, đa tạ Minh tiền bối, chỉ là vạn bối mắc vụng về, không biết bảo vật tốt xấu. Hiệu vạn bối tin tưởng, lấy Minh tiền bối nhân phẩm, định sẽ không lừa gạt với ta. Không dối gạt tiền bối, vạn bối lúc này cấp bách thiếu hỗn độn thần tinh, hồng mông thạch chờ tu hành tài nguyên. Có thể hay không đem bảo vật đổi thành những tư nguyên này, tiền bối trực tiếp cho ta liền tốt. Diệp Hư chắp tay. Nói đùa, đi Âm Dương Huyền Hà là không thể nào đi, nhưng là chỗ tốt này hắn là nửa điểm cũng sẽ không từ bỏ. Lúc này vẫn là nhân tôn chi chiến, việc này không vội. Minh Tử Chiếu đạm thanh nói. Tự nhiên. Diệp Hư chắp tay, hắn không vội, đám người tôn chi chiến sau khi kết thúc, hắn nhắc lại là được. Hắn chỉ cần nói thêm mấy lần, nếu là Minh Tử Chiếu mỗi lần đều tìm lý do kéo dài thời gian, người trong thiên hạ kia đều hiểu Minh Tử Chiếu không phải thành tâm muốn đưa bảo vật. Dù sao hắn da mặt dày, sẽ một mực muốn. Minh Tử Chiếu đám người nhau nhau trở lại trước kia địa phương. Bách Vân Thánh Chủ cũng không có tiếp tục chỉ trích ai, dù sao bọn họ lý do chính là vì duy trì thịnh hội quy tắc. Nhân tôn chi chiến tiếp tục. Bát Vân Thánh Chủ nói ra. Lập tức, Hộ Phong đám người sắc mặt lần nữa trở nên trắng bạch vô cùng. Diệp Hư cũng không nói nhảm, trực tiếp đối với Hộ Phong đám người hạ sát thủ. Bọn họ trước đó tại hỏa thần tộc tu sĩ chết đi thời điểm, trao phúng chi ngữ cũng chưa từng dừng lại. Hộ Phong đám người một phen chó cùng rứt dậu về sau, tất cả đều bêu đầu. Hải Thiên Mãn Nguyên Thần thì bị hỏa diệm đốt cháy hồi lâu, cuối cùng hồn phi phách tán. BS, đi bệnh viện làm kiểm tra, đến bệnh viêm gan. Buổi chiều chuẩn bị đi tìm trung y nhìn xem, hôm nay cũng chỉ có thể viết một chương, ngày mai bổ sung. Gọn gàng mà linh hoạt giết chóc cũng không mang đến bao lớn trùng kích. Hiểu tiêu cực đám định cấp yêu nghiệt đơn giản như vậy vẫn lạc, để cho mọi người vẫn như cũ cảm giác có chút hoang đường. Diệp Hư trong tay Hải Thiên Mãn hồn phách cháy hừng hực thành tro tàn, tiếp theo, hắn đạm mạc búng tay một cái. Lôi đình xiềng xích bắn ra, chui vào tiêu cực đám người trong nguyên thần. Tiểu hữu chậm đã. Dạ Xoa tộc lão tổ vội vàng nói. Ngươi đã đem bọn họ chém giết, sao không để cho bọn họ tiến vào luân hồi? Thái cổ bốn tộc cái khác lão tổ nghe vậy đều tán đồng gật đầu. Tiêu cực đám người thế nhưng là các tộc cấp cao nhất yêu nghiệt, càng là ứng loạn thế mà sống cường giả. Nếu là ở nơi này hồn phi phách tán, các tộc quả quyết không tiếp thụ được. Nhưng nếu là chỉ là tiến vào luân hồi, chỉ trước tiên phải ổn định bọn họ thần hồn, để cho bọn họ không bị luân hồi chi lực cuốn đi, liền có thể tốn hao giá thật lớn phục sinh bọn họ. Thái cổ tộc nội tình vẫn là tất nhiên đối địch với ta, ta vì sao muốn để cho bọn họ luân hồi? Diệp Hư cười lạnh nhìn xem rất nhiều thái cổ tộc lão tổ nói. Diệp Hư, chúng ta xác thực nhằm vào ngươi, nhưng là chỉ là trên miệng đắc tội. Chúng ta cũng là đế chủ, cũng không tham gia nhân thần bảng, thiên thần bảng các loại bảng chiến đấu, cũng không có giết hỏa thần tộc tu sĩ. Giết hỏa thần tộc tu sĩ Hải Thiên Mãn đã hồn phi phách tán. Cần gì phải đối với chúng ta như thế? Hộ Phong âm mặt nói. Vậy các ngươi tại vạn trọng cảnh chém giết nhân tộc yêu nghiệt, làm như thế nào tính? Diệp Hư lạnh giọng nói. Nhân tôn chi chiến, vốn là lẫn nhau sát phạt, nếu là như lời ngươi nói, cựu U Vương chụp chết mấy vạn chi chúng, như vậy làm như thế nào tính? Tiêu cực không phục nói. Chỉ cần không phải hồn phi phách tán, tộc nhân nhất định sẽ tốn hao giá thật lớn phục sinh bọn họ. Thế nhưng là, muốn là hồn phi phách tán. Nghĩ tới đây, tiêu cực đám người nội tâm nhịn không được âm thầm lo lắng. Huống hồ, chúng ta mặc dù giết nhân tộc tu sĩ, nhưng cũng để cho bọn họ đi vào luân hồi. Nhưng ngươi muốn chúng ta hồn phi phách tán, Diệp Hư, ngươi thực sự muốn như thế không lưu chỗ trống sao? Dạ Vô Tu cắn răng nói. Thiên hạ tu sĩ nghe vậy đều âm thầm gật đầu. Diệp Hư ngược sát Hải Thiên Mãn, nay không lời nói, Hải Thiên Mãn bản thân muốn tìm chết, nhiều lần khiêu khích Diệp Hư. Nhưng là Dạ Vô Tu đám người mặc dù đối với Diệp Hư cũng là châm chọc khiêu khích, cũng đã giết nhân tộc yêu nghiệt, nhưng là bọn họ cũng không để cho chết đi nhân tộc yêu nghiệt hồn phi phách tán. Diệp Hư giết Dạ Vô Tu đám người, trên lý luận đã đủ, nếu để cho bọn họ hồn phi phách tán, cái này quá mức. Đến mức nói nhân tộc chết đi tu sĩ không thể phục sinh, Dạ Vô Tu đám người sẽ bị các tộc phục sinh. Đó là người khác năng lực, chính mình đáng giá tộc nhân mình làm như thế. Cùng giết người, hoặc là hồn phi phách tán có quan hệ gì? Ngươi nói không sai, nhân tôn chi chiến, xưa nay đều có sát phạt. Hiểu đừng quên, trước đây không lâu, chư vị ở tại chủng tộc tộc lão vây giết ta sự tình. Diệp Hư vừa nói, trực tiếp nhìn về phía thái cổ bốn tộc lão tổ. Ta Diệp Hư xưa nay có cừu báo cừu, có oán báo oán. Chư vị trước đây không lâu muốn giết ta, ta lúc này tất nhiên là không có cách nào đối phó các ngươi. Nhưng là thái cổ bốn tộc yêu nghiệt trong tay ta, lúc này bọn họ chưa từng tiến vào luân hồi, nhân tôn chi chiến chưa từng kết thúc. Ta là giết bọn hắn vẫn là để bọn họ hồn phi phách tán, ta nói tính. Các tộc lão tổ, các ngươi nói sao? Vừa nói, lôi đình bỗng nhiên nổ tung, Dạ Vô Tu đám người thần hồn lập tức thụ trọng thương. Chậm đã. Dạ Xoa lão tổ hoảng hốt vội nói, Dạ Vô Tu là hắn thương yêu nhất tôn nhi, hắn cùng với cái khác thái cổ tộc lão tổ khác biệt. Hắn là bất kể như thế nào, đều không thể nào tiếp thu được bản thân tôn nhi hồn phi phách tán. Diệp Hư tiểu hữu, ta Dạ Xoa tộc nguyện ý bồi thường. Vừa nói, Dạ Xoa tộc dừng lại một hồi nói. 10 đầu hỗn độn thần linh mạch, 1000 khỏa hồng mông toái thạch. Tất cả đều là tu hành tài nguyên. Giờ phút này, Dạ Xoa tộc lão tổ đã vững tin, Diệp Hư đúng là âm dương kiện thế. Lâm Dục lúc trước cùng bọn họ nói cũng không phải là nói dối. Bởi vì Hạo Vân Hy xuất thủ. Hạo Vân Hy cái nữ nhân đi này. Là sẽ không để ý những người khác chết sống, càng không khả năng vì ai điên cuồng như vậy, trừ bỏ âm dương cổ thánh. Như vậy, hắn cho ra tài nguyên mặc dù cũng là tu hành tài nguyên, nhưng là đối với Diệp Hư, nhất định là cần. Ngược lại là Dạ Xoa tộc, nếu là cho một chút đỉnh cấp bảo vật, tỉ như Dạ Xoa tộc xương, ngược lại không bằng 10 đầu hỗn độn thần linh mạch đến thuận tiện. Quả nhiên, Diệp Hư nghe vậy tiện tay vỗ một cái, Dạ Vô Tu lập tức tiến vào luân hồi. Dạ Xoa tộc lão tổ thấy thế vội vàng xuất thủ, thánh chủ pháp lực hình thành từng đạo xiềng xích, chui vào trong lối đi luân hồi. Tiếp theo, Dạ Xoa lão tổ đại đạo thiêu đốt, bộc phát ra vô cùng kinh khủng cơn bão năng lượng, kèm theo một tiếng quát lớn, đã bị luân hồi chi lực quét sạch mà đi Dạ Vô Tu hồn phách bị mạnh mẽ kéo ra ngoài. Một cái thánh chủ lão tổ đem một cái mới vừa tiến vào luân hồi tu sĩ hồn phách kéo ra ngoài đều cần thiêu đốt đại đạo. Có thể thấy được thiên địa luân hồi lực lượng kinh khủng bậc nào. Đương nhiên, nếu là trực tiếp tiến vào cựu u giới tìm Dạ Vô Tu hồn phách, sẽ đơn giản rất nhiều. Nhưng là như thế đến nay, Dạ Vô Tu muốn hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh, cơ bản không có khả năng. Huống hồ muốn là vận khí không tốt trực tiếp chuyển thế, vậy liền khóc đều không địa phương khóc. Dạ Xoa tộc lão tổ đem, bởi vì lực kéo mà suy yếu vô cùng Dạ Vô Tu hồn phách đánh vào Dạ Vô Tu trong thân thể, bêu đầu đầu cũng một lần nữa cùng thân thể dung hợp. Tiếp theo, hắn lấy ra thánh hồn mộc tạo nên quan tài, đem Dạ Vô Tu để vào trong đó. Sau khi làm xong, Dạ Xoa lão tổ vừa rồi thở dài một hơi, tiếp lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, đem nó ném cho Diệp Hư. Diệp Hư thu qua trữ vật giới chỉ về sau nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Bạch Hổ thánh tộc lão tổ. Bạch Hổ thánh tộc lão tổ thấy thế sắc mặt một trận thanh hồng biến hóa, tiếp lấy nhịn không được nói. Ngươi thực sự là hắn kiện thế. Nơi này hắn, thiên hạ tu sĩ đều hơi nghi, hoặc một chút. Nhưng là Minh Tự Chiếu chờ cường giả định cấp biết rõ là có ý gì. Ta nếu không phải hắn, thiên hạ này, ai xứng là hắn? Diệp Hư nghe vậy ngạo nghễ nói. Lời này không thể bảo là không cuồng, hiểu hồng mông chi chủ, có cái nào không cuồng. Bạch Hổ thánh tộc lão tổ nghe vậy lúc này quyết đoán lấy ra trữ vật giới chỉ ném cho Diệp Hư. Tiểu hữu, đây là bản tọa vừa rồi ra tay với ngươi nhận lỗi. Diệp Hư tiếp nhận trữ vật giới chỉ, cùng Dạ Xoa lão tổ một dạng, cũng là hỗn độn thần linh mạch cùng hồng mông toái thạch. Chỉ là Bạch Hổ thánh tộc lão tổ hỗn độn thần linh mạch số lượng không đủ, lại thêm mấy chục đầu cực phẩm thần linh mạch bổ sung. Thánh chủ cường giả đương nhiên giàu có, nhưng là thần linh mạch loại vật này, tất cả mọi người là đặt ở tông môn hoặc là tổ địa. Ai không có việc gì đem thứ này mang ở trên người. Cựu U quỷ tộc, hải thần cổ tộc lão tổ thấy thế cũng nhau nhau cho ra trữ vật giới chỉ. Hải thần cổ tộc lão tổ trữ vật giới chỉ bên trong, nhiều ba đầu hỗn độn thần linh mạch. Hiển nhiên, hải thần cổ tộc cũng biết. Lần này bọn họ xem như đau đầu nhằm vào Diệp Hư, lẽ ra bồi thường càng nhiều. Mặt khác, lần này không thể giết Diệp Hư, không có thể làm cho nhân tộc rơi xuống thần đàn, ngược lại là để cho nhân tộc tôn tộc thân phận càng xâm nhập thêm lòng người. Thiên hạ các tộc, đối với nhân tộc vô địch hình ảnh càng hơn. Hạo kiếp nếu đến, bọn họ sợ là khó mà lợi dụng cơ hội lần này tìm đủ nhiều minh hữu ứng phó nhân tộc, vì chính mình chủng tộc giành lợi ích. Nếu như thế, tự nhiên phải nghĩ biện pháp chữa trị cùng âm dương chuyển thế tin tức. Âm dương cổ thánh tu vi xưa nay là tứ đại cổ thánh bên trong tăng lên nhanh nhất, dù sao âm dương định thứ này chính là không giảng đạo lý. Hổ Phong, Tiêu Cực, Quỷ Lang, Dạ Vô Tu bốn người hồn phách khi tiến vào luân hồi thời điểm đều bị các tộc lão tổ kéo lại. Đối với cái này, Diệp Hư cũng không ngăn cản. Nhân tôn chi chiến quy tắc bên trong, hạch tâm tu sĩ tử vong định nghĩa chính là tiến vào luân hồi thông đạo. Cho nên, chỉ cần bọn họ đi vào luân hồi thông đạo, như vậy tại nhân tôn chi chiến quy tắc bên trong, bọn họ liền xem như xuất cuộc. Diệp Hư là không có tư cách ngăn cản thái cổ bốn tộc cường giả. Không gian chi lực phun trào, rất nhanh, cửu U Vương đám người truyền tống ra. Nhân tộc lục đại yêu nghiệt, Diệp Vân Sơ trước mắt tại dưới đài, cửu U Vương, Đường Ảnh, Diệp Tiểu Tô phân bố mà đứng, còn có trước tiên nhìn về phía Diệp Hư Ninh Thanh Lan. Bách Vân Thánh Chủ bay lên đài cao, khóe miệng mỉm cười, cao giọng nói, cứ việc có để cho chư vị không thoải mái nhạc đệm. Cứ việc, trận này nhân tôn chi chiến, khó khăn trắc trở rất nhiều. Hiểu giờ phút này, tất cả nhạc đệm đều sẽ đi qua, bởi vì ta nhân tộc, muốn nghênh đón lúc huy hoàng nhất khác. Vừa nói, Bách Vân Thánh Chủ chậm rãi lên không, nhìn về phía cái kia vô số nhân tộc đồng đội, chư vị, ta biết chư vị đang chờ mong cái gì. 3. Bách Vân Thánh Chủ chậm rãi đánh ra một cái búng tay. Tại hắn sau lưng, đột nhiên xuất hiện vô tận thần quang, thánh quang lấp lánh trung tâm, một đạo như màn trời giống như hình chiếu chậm rãi lên không, cuối cùng dừng lại. Sau một khắc, hình chiếu bên trong xuất hiện Diệp Vân Sơ. Cự thạch phía trên, Diệp Vân Sơ phun ra trong miệng phun ra thần linh thảo, hai ngón nhẹ nhõm kẹp lấy sắc phạt chi kiếm. Su. Hình chiếu biến ảo, Diệp Vân Sơ dĩ nhiên đạp không mà lên. Thanh long gào thét, vạn thú hư ảnh diễn hóa thiên địa, hình chiếu bên trong, màn trời vỡ ra, thiên đạo xiềng xích như là thương long, vần quanh thiên địa, trực áp màn trời phía dưới. Cái kia vô tận đám người. Hình ảnh dừng lại, Diệp Vân Sơ ngậm thần linh thảo, lưng đối với vạn tộc tu sĩ, đứng chắp tay, sau lưng, thiên đạo xiềng xích phát họa ra thần bí cương đại đạo đồ. Tiếp theo, hình chiếu lần nữa biến hóa. Nguy nga cao ngất trên đỉnh núi, Diệp Hư tay phải mở ra, quạt xếp hóa trường thương, áo choàng theo gió mà động, ngước đầu nhìn lên thiên khung. Hơn 10 tuyệt đối tộc tu sĩ giáng lâm, sau một khắc, thiên địa biến hóa, vạn tướng chập trùng, trường thương chỉ phía xa chư thần, thiên khung phá toái, lôi đình hàng thế. Hình chiếu dừng lại, trên đỉnh núi, một người một thương, lần này Diệp Hư là lưng đối với chư tu sĩ, cách hắn xa xôi thiên khung phía trên, lôi đình phát họa ra vô song đạo văn. Giờ phút này, vô số nhân tộc tu sĩ trong lòng nhiệt huyết đã bị câu lên, bọn họ hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Hình chiếu hoán đổi, Đường Ảnh hai tay ôm trường kiếm, bình tĩnh nhìn lấy thiên khung. Sau một khắc, cuồn cuộn kiếm khí phá thiên mà lên, một kiếm này không còn là chém về phía vạn tộc tu sĩ, mà là hướng về hình chiếu bên ngoài chém tới. Vô số tu sĩ tựa hồ chính diện đối mặt một kiếm này, kinh diễm, vô địch, thiên hạ vô song. Kiếm khí chém vỡ tất cả, hình chiếu tựa hồ tại phá toái. Cứ việc mọi người đều biết đây là hình chiếu diễn hóa hư tượng, hiểu tất cả nhân tâm đều không thể ngăn chặn rung rẩy. Thật mạnh, đây chính là ta nhân tộc yêu nghiệt sao? Ta nhân tộc có yêu nghiệt như thế, lo gì không thể? Vô số kiếm tu tại cũng vô pháp áp chế trong lòng tình huống, bắt đầu cùng hô, vô song kiếm tôn, vô song kiếm tôn. Rầm rầm rầm, giống như cự thạch rơi hồ nước, lập tức dẫn động vô số gợn sóng. Tiếng triều cuồn cuộn, một đợt nối một đợt. Ngay từ đầu là kiếm tu đang cuồng hống, rất nhanh tất cả nhân tộc tu sĩ đều không cách nào khống chế gia nhập treo hò thủy triều. Cuồng loạn, cuồng nhiệt đến làm cho người kinh hãi. Vạn tộc tu sĩ nhìn xem vô số mất lý trí nhân tộc tu sĩ, nhịn không được trong lòng đáng chát về sau, chính là hâm mộ. Nếu ta trong tộc, có bậc này yêu nghiệt, lo gì tộc ta không thể. Nam tu gào thét, vì cái này một kiếm lớn tiếng khen hay, vì Đường Ảnh phong thái lớn tiếng khen hay. Nam nhi, làm như thế. Phá toái hình chiếu dừng lại, tiếp lấy bắt đầu chuyển đổi. Quỷ khí cuồn cuộn như biển, cửu U Vương thân ảnh xuất hiện. Cửu U Vương, thiên hạ vấn đỉnh, duy ngã cửu U. Lần này, cửu U Vương bất quá vừa mới xuất hiện, ngày bình thường tính tình tàn nhẫn rất nhiều quỷ tu liền không cách nào nhẫn nại, bắt đầu cuồng hống. Hình chiếu hoán đổi đến cửu U Vương chính diện, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cái kia quỷ dị quỷ mặt trong phút chốc để cho vô số quỷ tu gào thét càng hơn. Tiếp theo, cửu U Vương đưa tay. Địa ngục quỷ thủ dâng lên, hơn 10 tuyệt đối tộc tu sĩ giữ trong đó, một chưởng che trời. Lần này hình chiếu phóng đại cửu U Vương mặt nạ, cửu U Vương bên mặt hướng về phía mọi người, quỷ dị mặt nạ bên trong, một đôi mắt đỏ cuối cùng triệt để dừng lại. Vô tình, sát phạt, thần bí, cường đại. Thiên hạ vấn đỉnh, ghi ngã cửu U. Thiên hạ vấn đỉnh, ghi ngã cửu U. Thiên hạ vấn đỉnh, ghi ngã cửu U. Mắt đỏ ở tại, chính là ngắn mũi đình trệ, hiệu ngắn mũi dừng lại về sau. Chính là giống như là biển gầm tiếng triều vang vọng vô số thần thành. Rầm rầm rầm, tiếng triều như sóng, kéo dài không dứt, chính là tu sĩ chính đạo, cũng vô pháp ngăn chặn gia nhập vào. Bọn họ thù địch quỷ tu, nhưng là bội phục như vậy thiên hạ vô song quỷ tu. Hình chiếu lần nữa hoán đổi, Diệp Tiểu Tô dung nhan tuyệt thế xuất hiện, làm tất cả mọi người dung nhan hấp dẫn nháy mắt, từng đầu khăn thiên tỏa biến thành thương long, gào thét mà ra. Lạnh lẽo thanh âm vang vọng vân tiêu, nhận thua, hoặc là chết. Quanh, phong bạo nổ tung, lôi đình gào thét, thiên khung phía trên, cuồn cuộn lôi thương trực chỉ 70.000 tu sĩ. Sau một khắc, Diệp Hư xuất hiện ở hình chiếu bên trong, một tay chụp về phía mặt đất. Lôi đình cùng mặt đất phóng lên tận trời, cùng cuồn cuộn lôi thương giao hòa, cuối cùng tạo thành lôi đình màn trời. Màn trời phía trên, chậm rãi phát họa ra mấy cái chữ lớn, vạn tộc vấn đỉnh, nhân tộc vi tôn. Hoa, cuồng loạn tiếng triều phảng phất muốn đem tất cả nhân tộc đồng đội trong lòng kiêu ngạo phát tiết đi ra. Bát vân cổ thánh tùy ý nhân tộc tu sĩ treo hò, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, yên tĩnh chờ đợi. Xem như nhân tộc, cho dù hắn đã là thánh chủ, vẫn như cũ cùng có vinh yên. Có lẽ, giờ khắc này, cửu trọng, âm dương, ngũ hành, thiên địa bọn họ làm việc, mới có giá trị. Bọn họ thủ hộ không chỉ là hỗn độn đại thế giới, cũng là tộc nhân mình, cũng là tộc nhân vinh quang. Làm thanh âm chậm rãi bình phục về sau, Bát Vân Cổ Thánh chậm rãi phất tay. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Bát Vân Cổ Thánh hướng về phía nhân tộc rất nhiều tu sĩ chậm rãi chắp tay, chúc mừng các ngươi, không, chúc mừng chúng ta, ta nhân tộc, hoàn thành nhân tôn chi chiến. Nhân tộc tu sĩ nghe vậy lúc này sắc mặt đỏ bừng, hai tay nắm chắc, nhân tộc chi vinh dự, chúng ta chi vinh dự. Vừa nói, Bát Vân Cổ Thánh lại đối vạn tộc tu sĩ phương hướng chắp tay. Hạo kiếp sắp tới, ta nhân tộc nghĩa bất dung từ, hôm nay, ta nhân tộc may mắn xưng tôn, ngày sau, chư tộc chứng kiến, nếu vì hạo kiếp chịu chết, nhân tộc chư quân. Không hạ xuống chư tộc về sau, không sống tạm chư tộc phía dưới. Đồng dạng, ta nhân tộc chư quân, chỉ cầu cùng chư tộc đồng đội đồng sinh cộng tử. Nếu có này may mắn, nhân tộc chư quân, dù chết không tiếc. Ba, ba, ba ba ba ba ba. Rất nhanh, nguyên một đám vạn tộc tu sĩ đứng người lên vỗ tay, tiếp theo, nguyên một đám dị tộc cường giả chắp tay hướng về phía Bách Vân Cổ Thánh hành lễ. Nhân tộc chi tôn, hoàn toàn xứng đáng. Hạo kiếp nếu đến, ta Long tộc, tất cùng nhân tộc đồng sinh cộng tử, tự chiến không lùi. Long tộc Long Dục nói thẳng, chúng ta chư tộc, cùng nguyện cùng nhân tộc chư quân, đồng sinh cộng tử, tự chiến không lùi. Vô số chủng tộc tu sĩ nhao nhao ứng hợp. Đồng sinh cộng tử, tự chiến không lùi. Đồng sinh cộng tử, tự chiến không lùi. Đồng sinh cộng tử, tự chiến không lùi. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa truyền đến vạn tộc tu sĩ quá to. Giờ phút này, nhân tôn chi chiến giá trị bắt đầu cụ hiện hóa. Nếu không có trấn áp vạn tộc chi tôn, làm sao đến thống lĩnh vạn tộc phong thái? Chư tộc chi tôn, hoàn toàn xứng đáng. PS, đa tạ các vị thư hữu quan tâm. Còn thuốc bệnh viêm gan phát hiện sớm, bác sĩ nói ăn ít nhất 1 năm dược. Bệnh gan không đau không ngứa, căn bản không phát hiện được, hy vọng các vị thư hữu ngày bình thường thiếu thức đêm, nhiều vận động. Ta đây tình huống chính là tu tiên tu, buổi tối tu tiên tu đến 3-4 giờ, đây không phải thiếu chút nữa thì thành tiên. Không lên hỏa đi tiểu hằng, có mắt vô duyên vô cớ mơ hồ nhìn đồ vật không rõ ràng thư hữu đều muốn chú ý nuôi gan. Ra tay trước 2 chương, chương 3, ta buổi tối viết xong phát, nhưng là bác sĩ nói ta hiện tại không thể thức đêm. Muốn là viết không hết, ngày mai nhất định bổ sung. Ta tận lực buổi tối giải quyết. Nhân tôn chi chiến kết thúc. Tiếp đó, chính là chư thiên bản tranh đoạt. Thái cổ bốn tộc thỉnh cầu chư thiên bản giao đấu trì hoãn 5 ngày. Bách Vân tại chỗ đồng ý, dù sao tiêu cực đám người muốn khôi phục, cần thời gian. Đây là thái cổ tộc nội tình đủ mạnh, nếu không, muốn phục sinh một cái thiên kiêu, đồng thời để cho hắn khôi phục nguyên bản thực lực đi chiến đấu, rất khó. Mà này 5 ngày, liên quan tới chư thiên bản chi chiến thảo luận trở thành toàn bộ hỗn độn đại thế giới chủ lưu. Không hề nghi ngờ, Diệp Hư nhất định là chư thiên bản đệ nhất. Diệp Hư xác thực mạnh, nhưng là muốn nói chư thiên bản đệ nhất, đó nhất định là Đường Ảnh. Diệp Hư không có tham gia tuyệt sắc bản A. Đối với bọn họ loại này định cấp yêu nghiệt, hết tham gia một cái bản danh sách chênh lệch là to lớn. Có người nói thẳng, không sai, bất quá có sao nói vậy, Diệp Hư bộ dáng trung niên, dáng dấp cũng không tính là đặc biệt đẹp trai. Hắn coi như thật tham gia tuyệt sắc bản, cũng không so bằng Đường Ảnh. Nam nhân mị lực làm sao chỉ có thể nhìn bề ngoài. Có thể bề ngoài, tại trong tuyệt sắc bản, chiếm phân so cũng là rất cao. Những ngày này, thiên hạ bên trong tòa thần thành tức lâu bên trong, mọi việc như thế chủ đề nhiều không kể xiết. Liên quan tới chư thiên bản đứng đầu bản chi vị, tranh luận không ngừng. Hiểu không có chút nào ngoài ý muốn, không phải Diệp Hư chính là Đường Ảnh. Đương nhiên, còn có người đề nghị Diệp Tiểu Tô cũng có khả năng. Hiểu cầm Diệp Tiểu Tô cùng Đường Ảnh một so, cảm giác trừ bỏ tuyệt sắc bản bên ngoài, cái khác bản danh sách sợ là cũng không bằng. Mặc dù Đường Ảnh trước mắt cũng không biểu hiện ra bốn đạo bản trình độ, Hiểu Thiên Cơ Thánh Tông chư thiên hạt giống trên bản, Đường Ảnh chính là đệ nhất. Có thể thấy được Đường Ảnh bốn đạo trình độ tuyệt đối không thấp. Rất nhanh, Liên quan tới đường ảnh cùng Diệp Hư ai thắng ai thua mâm lớn chỗ nào cũng có. Trừ bỏ tam cực cảnh, cựu U Thành đệ tử đã sớm tại Bát Đại Thần cảnh nở hoa. Lúc này, tại tông môn dưới chỉ thị, tất cả đệ tử ngốc nghếch ép đường ảnh thắng. Hiểu nghĩ đến những cái kia bại người, dù sao cũng là duy trì hắn Diệp Hư, Cổ Trường Thanh vẫn là không có để cho tông môn đệ tử không tự trọng nhục mà Diệp Hư, để cho duy trì Diệp Hư dưới người vốn liếng. Phàm là một cái khác không là chính hắn, hắn cao thấp muốn ở chỗ này hung hăng kiếm bụng. Vạn tộc bên trong tòa thánh thành, nhân tộc trụ sở. Ninh Thanh Lan, Thượng Quan Tinh Nguyệt đám người tập hợp một chỗ. Mộng Ly tỷ tỷ, chúng ta còn không thể đi tìm Trường Thanh ca ca sao? Ninh Thanh Lan trong mắt tràn đầy kỳ vọng nói. Mỗi một ngày, nàng đều tại áp chế một cách cưỡng ép bản thân tưởng niệm. Nàng thật muốn đi tìm Cổ Trường Thanh, kể lể những năm này tưởng niệm. Tại phàm vực thời điểm, nàng cực kỳ tự ti, không dám biểu lộ bản thân cõi lòng. Thế nhưng là, qua nhiều năm như vậy, cả ngày lẫn đêm tưởng niệm. Thứ tình cảm đó tra tấn, để cho Ninh Thanh Lan không nghĩ đang áp chế bản thân nội tâm. Nàng phải bồi tại Cổ Trường Thanh bên cạnh, một mực bồi tiếp, vô luận Cổ Trường Thanh có chấp nhận hay không nàng yêu, nàng cũng vĩnh viễn không cần cùng Cổ Trường Thanh tách ra. Thượng Quan Tinh Nguyệt đừng nói là, trong cơ thể nàng Thượng Quan Thanh Nguyệt đều sắp bị Thượng Quan Tinh Nguyệt bức điên. Một ngày nhắc tới 800 hồi, nàng hận không thể đem Thượng Quan Tinh Nguyệt nhân cách cắn nuốt mất rồi. Nhi nữ tình trường nào có đại đạo trọng yếu? Chỉnh thiên ái yêu yêu, tiểu hài sao? Ngươi cho ta yên tĩnh. Thượng Quan Thanh Nguyệt hung hăng đem Thượng Quan Tinh Nguyệt linh hồn mạc ngăn chặn, chưởng không kích động trung trễ thân thể mềm mại. Đại hội về sau, toàn bộ các ngươi trở lại Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn. Đằng sau, ta sẽ đem các ngươi trong bóng tối mang đến Cửu U Thành. Mộng Ly bình tĩnh nói. Cửu U Thành, tại sao phải đi Cửu U Thành? Ninh Thanh Lan nghi ngờ nói. Cho nên, Cửu U Vương mới thực sự là Trường Thanh Đại Ca. Lạc Thanh Giao muốn thông minh không ít, trước tiên nói. Chẳng phải là đệ thành quỷ tu. Sở Tiêu Tiêu ngạc nhiên. Cái gì? Ninh Thanh Lan lúc này nhịn không được kinh hô. Những người khác thấy thế đều nhịn không được âm thầm khổ sở. Cổ Trường Thanh những năm này đến cùng đã trải qua cái gì mới có thể đi đến quỷ tu con đường, đồng thời trở thành một đọa quỷ. Trường Thanh ca ca thật lợi hại. Ta liền nói tại sao có thể có người có thể cùng Trường Thanh ca ca phân cao thấp. Thì ra là Trường Thanh ca ca bản thân. Ninh Thanh Lan hai mắt đỏ bừng kích động nói. Đường ảnh khẳng định cũng là Trường Thanh ca ca. Trên đời này, chỉ có Trường Thanh ca ca mới mạnh như vậy. Thanh Lan, ngươi đem Cổ Trường Thanh thần thoại. Thượng Quan Thanh Nguyệt lắc đầu nói. Xem như Thượng Quan Tinh Nguyệt đại đạo mạc, nàng vẫn luôn lấy xem thường Cổ Trường Thanh để chèn ép Thượng Quan Tinh Nguyệt tình cảm mạc. Tựa hồ chỉ có đem Cổ Trường Thanh dẫm ở trong bụi bặm mới có thể để cho Thượng Quan Tinh Nguyệt thoát khỏi phần tình cảm này. Đồng dạng, Cổ Trường Thanh càng ưu tú, nàng đại đạo càng chưa vững chắc, nàng tựa hồ cũng phải bị Thượng Quan Tinh Nguyệt tình cảm mạc ảnh hưởng. Tại một chỗ thời điểm cuối cùng sẽ không tự giác nhớ tới Cổ Trường Thanh âm dung tiếu mạo. Nàng không thể nào tiếp thu được dạng này bản thân, rõ ràng đại đạo mới là tất cả. Xịt. Thanh Lan, lời này ngươi không được nói lung tung. Ngươi hẳn phải biết âm dương huyền hà thế nhưng là cấp thiết muốn giết hắn. Mộng Ly vội vàng nhắc nhở. Lời này vừa nói ra, mấy người khác đều mộng. Cho nên, đường ảnh thật cũng là cổ đại ca. Ngô Thanh ngạc nhiên nói. Những người khác cũng mộng. Nhân tộc Tam Kiệt. Từng cái cũng là trấn áp vạn tộc yêu nghiệt tồn tại. Dĩ nhiên là cùng một người. Là, cùng là một người chỉ cần có thể làm đến, hắn cái khác thân phận có thể làm được cũng rất bình thường. Nhưng vấn đề là, này ba cái thân phận sử dụng năng lực căn bản khác biệt a. Nói cách khác, Cổ Trường Thanh có thể dùng ba loại khác biệt năng lực hệ thống đánh xuyên qua vạn tộc yêu nghiệt. Này, còn là người sao? Mộng Ly nhìn xem mấy người chấn kinh biểu lộ, nhìn không được âm thầm cảm khái, cho dù là nàng biết rõ chuyện này thời điểm. Trong lòng cũng không khỏi không cảm khái Cổ Trường Thanh ưu tú. Cũng bởi vậy, nàng bản tâm lại bị hóa thân ảnh hưởng, để cho nàng thời gian dài bị hóa thân tư tưởng khoảng chừng. Thậm chí đang nghĩ đến về sau cùng Cổ Trường Thanh lại không tình cảm gặp nhau, hơn nữa còn muốn để Cổ Trường Thanh chán kết nàng thời điểm, nàng tâm không cách nào ngăn chặn đau đớn. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Thanh Lan đám người, Mộng Ly nghĩ, vẫn là không nhịn được nói. Thanh Lan, Tiêu Tiêu, Thanh Giao. Kỳ thật, các ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục tại Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn tu hành. Hạo kiếp sắp tới, các ngươi có thể hay không giúp ta? Chờ hạo kiếp sau khi kết thúc, chúng ta cùng đi tìm Trường Thanh, có được hay không? Phụ thân nàng mưu đồ bên trong, Thanh Lan bọn người đem chết đi. Mộng Ly không cách nào nhìn xem các nàng chết đi. Thế nhưng là, như Cửu Trọng nói, nếu là nàng xử trí theo cảm tính, cuối cùng sẽ chỉ làm âm dương cổ thánh hai đời mưu đồ thất bại trong gang tấc. Ngũ hành tam thế lịch luyện, còn có phụ thân hắn làm ra tất cả, cũng sẽ là nói suông. Mà hỗn độn đại thế giới vô tận sinh linh. Còn muốn tiếp nhận lần lượt hào kiếp, thậm chí cuối cùng triệt để vẫn diệt. Người có đôi khi, cần làm ra lựa chọn. Hiểu lựa chọn, hoàn toàn là trên đời này việc khó nhất tình. Mộng Ly cảm thấy Âm Dương quá độc ác, ác đối với người khác, đối với mình càng ác. Thế nhưng là nàng hiện tại cảm thấy Âm Dương đối với nàng cũng ác. Hết lần này tới lần khác nàng liền trêu chọc Âm Dương kiện thế, hết lần này tới lần khác nàng liền yêu Âm Dương kiện thế. Hết lần này tới lần khác nàng không cách nào ngoan hạ tâm nhìn xem cố nhân từng cái chết đi. Đương nhiên, nàng có thể cưỡng ép đem Ninh Thanh Lang đám người vây khốn. Thế nhưng là vây khốn Ninh Thanh Lang đám người về sau, coi bọn nàng tính tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khi biết rõ Cổ Trường Thanh xảy ra chuyện, sợ là đồng dạng sẽ tự tử mà đi. Như thế, còn có ý nghĩa gì? Nàng, không nên, cũng không tư cách đi quyết định người khác nhân sinh. Mộng Ly tỷ tỷ, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Ngươi thế nhưng là cửu trọng của thánh nữ nhi nha, ngươi còn thiếu giúp đỡ nha. Ninh Thanh Lang trực tiếp cười nói, chúng ta thực lực cũng không giúp được ngươi gì đây. Nhưng là Trường Thanh ca ca khẳng định cần ta, coi như ta không thể giúp hắn bận biểu, ta hàng ngày cho Trường Thanh ca ca ăn ngon uống ngon, để cho hắn tiến hành tu hành càng có lực hơn cũng là tốt. Vừa nói, Ninh Thanh Lang hai tay nhịn không được giữ tại cùng một chỗ, cái kia so Diệp Tiểu Tô cũng chỉ là hơi yếu một chút dung nhan tuyệt thế phía trên, tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Mộng Ly ngơ ngác nhìn xem Ninh Thanh Lang, nàng không hoài nghi chút nào, nếu là vây khốn Ninh Thanh Lang, không cho nàng cùng Cổ Trường Thanh gặp mặt, nàng thực biết buồn bực sầu não mà chết. Mà đồng dạng, nàng nhất định là cái kia không chút do dự tự tử nữ tử. Các nàng trong những người này là Thanh Giao, Mưu Thanh đối với Cổ Trường Thanh có hảo cảm, nhưng là càng nhiều vẫn là ngưỡng mộ cùng kính nể, tình yêu có lẽ có, nhưng là không sâu như vậy. Dù sao cùng Cổ Trường Thanh loại người này ở lâu, có rất ít nữ nhân có thể không nhìn hắn mị lực. Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn đem Cổ Trường Thanh xem như đệ đệ. Mà Thượng Quan Tinh Nguyệt, đối với Cổ Trường Thanh yêu cố chấp, nhưng cũng bởi vì tại phàm vực thời điểm bị trúng tuyệt tình độc, để cho nàng ái phong cuồng mà phức tạp. Cuối cùng diễn biến thành hai nhân cách. Ninh Thanh Lang không giống nhau, Cổ Trường Thanh là Ninh Thanh Lang trong sinh mệnh ánh sáng, cũng là Ninh Thanh Lang người thân nhất người. Cổ Trường Thanh là người nhà nàng, là nàng nhất dựa vào ca ca, cũng là trong nội tâm nàng tình cảm chân thành. Nàng yêu Cổ Trường Thanh là thuần túy nhất, nhất phấn đấu quên mình cái kia. Thức tỉnh huyền linh thể quá trình hạng gì gian khổ, đem thánh chủ lực lượng cưỡng ép vào một cái thần linh tu sĩ thể nội. Bất kỳ một cái nào tu sĩ đều sẽ bạo thể mà chết. Mà huyền linh thể chính là dựa vào như thế bạo lực phương thức thức tỉnh, muốn sao tại tử vong dưới uy hiếp, huyền linh thể thức tỉnh tiến hóa. Muốn sao, hồn phi phách tán. Không sai, định cấp tu hành thể chất đều cùng tu sĩ hồn phách cùng một nhịp thở, cho nên lực lượng quán thâu cũng bao quát thần hồn. Mộng Ly vẫn như cũ nhớ kỹ năm đó Ninh Thanh Lang mỗi một tấc máu thịt đều đổ tung bộ dáng, nàng thần hồn cơ hồ hoàn toàn phá toái thảm liệt. Loại đau khổ này chính là lấy nàng Hoắc Mộng Ly đạo tâm đến tiếp nhận, cũng không có 100% lòng tin chống đỡ xuống dưới. Hiểu Ninh Thanh Lang lại chống đỡ xuống rồi, lúc ấy Hoắc Mộng Ly đã từng hỏi qua Ninh Thanh Lang như thế nào chống đỡ xuống tới. Ninh Thanh Lang lại cười nói, ta không muốn chết tại không có Trường Thanh ca ca địa phương, như ta chết, ta muốn chết tại Trường Thanh ca ca trong ngực. Nếu là có thể vì Trường Thanh ca ca mà chết, đó nhất định là lão thiên đối với ta to lớn nhất chiếu cố. Suy nghĩ phá toái, Mộng Ly ngơ ngác nhìn xem Ninh Thanh Lang, chẳng biết lúc nào, mắt phượng trưng trưng. Mộng Ly tỷ tỷ, ngươi thế nào? Ngươi là không nỡ chúng ta rời đi sao? Chúng ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Ngươi theo chúng ta cùng đi tìm Trường Thanh ca ca. Ninh Thanh Lang gặp Mộng Ly hai mắt trưng trưng, lúc này luống cuống tay chân nói, ta biết Mộng Ly tỷ tỷ, ngươi tại phàm vực hành tẩu chính là ngươi một bộ hóa thân. Thế nhưng là Trường Thanh ca ca thật xứng với ngươi. Hơn nữa, dù là ngươi dùng hóa thân phối thêm Trường Thanh ca ca cũng tốt. Nếu là hắn biết rõ Mộng Ly tỷ tỷ ngươi biến mất, hắn nhất định sẽ điên. Thanh Lang, còn có các ngươi. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi lần này trở về, nhất định sẽ chết ở hạo kiếp phía trên. Các ngươi sẽ còn trở về sao? Tiếp tục lưu lại Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn, ta sẽ bảo vệ ngươi nhóm. Hơn nữa, hạo kiếp về sau, cũng có thể cùng Cổ Trường Thanh tại tư thủ. Hoắc Mộng Ly chung quy là không cách nào ngoan hạ tâm, nàng không biết lưu lại Ninh Thanh Lang đám người về sau sẽ hay không dẫn đến Cổ Trường Thanh rơi vào huyết mục quá trình xảy ra vấn đề. Thế nhưng là để cho nàng nhìn xem Ninh Thanh Lang đám người đi chết, nàng thật làm không được. Nàng chỉ là một nữ nhân, không phải những cái kia vì đại cục mà tính toán tất cả kiêu hùng. Ninh Thanh Lang đám người nghe vậy không khỏi sửng sốt. Mộng Ly nói như vậy tuyệt sẽ không là ăn nói lung tung, nàng nhất định là biết rõ cái gì, cho nên nàng mới có thể ngăn cản các nàng trở lại Cổ Trường Thanh bên người. Mà hết thảy này, tất nhiên cùng vị kia có quan hệ. Cho nên, Mộng Ly tỷ tỷ, Trường Thanh ca ca sẽ không chết, đúng không? Trầm mặc một hồi về sau, Ninh Thanh Lang nghiêm túc nói. Hắn làm sao sẽ như vậy tùy tiện chết đi? Cái kia Trường Thanh ca ca nhất định sẽ bảo hộ ta. Ta biết hắn, thật có ngày đó, hắn nhất định sẽ mệnh tới bảo vệ ta. Ninh Thanh Lang nghiêm túc nói. Mộng Ly nghe vậy xác thực nhịn không được nói. Thế nhưng là, cho nên, Ninh Thanh Lan cắt đứt Mộng Ly lời nói. Làm Trường Thanh ca ca đều không bảo vệ được ta thời điểm, đã đến ta bảo vệ Trường Thanh ca ca thời điểm. Ta tại sao có thể trốn đi? Nếu có thể cùng Trường Thanh ca ca tư thủ một đời, ta nghĩ hẳn là trên đời này vui sướng nhất người. Nhưng nếu là không thể, như vậy, vì bảo vệ Trường Thanh ca ca mà chết, ta cũng rất vui vẻ. Mộng Ly tỷ tỷ, ta chính là cô nhi, Trường Thanh ca ca tìm tới ta thời điểm, liền định dùng bản thân mình đổi ta mệnh. Một khắc này, ta liền biết, hắn, là ta cả đời này đều muốn thủ hộ người. Ta biết Mộng Ly tỷ tỷ nghĩ thay đổi gì. Nhưng là, nếu ta vận mệnh đã như vậy, ta cũng vô hối. Ta không biết hạo kiếp còn có bao nhiêu năm, nhưng là những năm này, ta nhất định phải bồi tiếp hắn. Thanh Lan ngươi chính là kẻ ngốc. Thượng quan Thanh Nguyệt khó chịu nói. Thanh Lan, ta bồi ngươi cùng một chỗ, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, là đủ. Thượng quan Tinh Nguyệt biểu lộ trước tiên trở nên ôn hòa. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn. Thượng quan Thanh Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng lần nữa truyền ra. Đúng vậy à, ta đã ngu xuẩn rất nhiều năm, Thanh Nguyệt, ta tuyệt sẽ không làm hèn nhát nữa. Thượng quan Tinh Nguyệt biểu lộ từ lạnh lùng biến thành kiên định. Lần này, ta không thể để cho ngươi làm chủ. Thế nhưng là ta không muốn vì hắn mà chết. Thượng quan Tinh Nguyệt, ta cho ngươi biết, ta lên quan Thanh Nguyệt trong lòng chỉ có đại đạo. Ta tuyệt sẽ không vì bất luận kẻ nào đi chết. Ta cũng sẽ không phải chịu ngươi trưởng khống. Thượng quan Thanh Nguyệt tức giận nói. Cái kia đến đó một ngày, ngươi giết ta chính là. Thượng quan Tinh Nguyệt tính tình cũng từ ôn hòa biến thành kiên quyết. Tốt rồi, các ngươi hai cái chớ ồn ào. Sở Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, nàng rất khó lý giải một người là thế nào dùng hai loại biểu lộ cùng bản thân cãi nhau. Nàng người đệ đệ này thật đúng là có bản sự, đem Thượng quan Tinh Nguyệt dạng này thiên chi kiêu nữ biến thành dạng này. Ai, tình yêu hai chữ, lại ưu tú người cũng vô pháp có thể thấu. Mộng Ly, chúng ta nhất định phải đi Cửu U Thành. Đến mức như lời ngươi nói tương lai, đây chẳng qua là tương lai cũng không phải là không thể cải biến. Sở Tiêu Tiêu nhìn xem Mộng Ly nghiêm túc nói. Mộng Ly nghe vậy bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, tương lai, như thế nào cải biến. Đây hết thảy, cũng là âm dương cổ thánh thiết hạ cuộc, từ cửu trọng cổ thánh thôi động, trong đó còn có ngũ hành cổ thánh ở trong đó đóng vai nhất trọng yếu vai diễn. Tam đại cổ thánh kết quả, thiên hạ người nào có thể phá. Huyết mục chi kiếp, đều nơi này dịch, thành bại, hòa phúc, thế giới tồn vong, chủng tộc kéo dài, đều cược tại này trong cuộc. Nếu này cuộc xuất hiện biến cố, hỗn độn đại thế giới có lẽ đem triệt để hủy diệt. Nàng Hoắc Mộng Ly biết rõ tất cả ván cờ lại như thế nào. Chính nàng, cũng bất quá là không có ý nghĩa quân cờ thôi. Chấp cờ người, chỉ có tam đại cổ thánh. Các ngươi, không hối hận. Không hối hận. Các ngươi trả lời, cùng trong tông môn cái khác phàm vực cố nhân không khác nhau chút nào. Trường Thanh thường nói hắn sẽ không ngự nhân chi đạo, nhưng lại có nhiều người như vậy cam nguyện cùng hắn cùng nhau đạp vào đường không về. Ta hóa thân có thể phải lòng hắn, cũng là có thể thông cảm được. Mộng Ly cảm khái. Nhưng bây giờ Mộng Ly tỷ tỷ tự hồ là cùng phàm vực Mộng Ly tỷ tỷ đã hoàn toàn dung hợp. Mộng Ly tỷ tỷ, ngươi cũng yêu Trường Thanh ca ca, đúng không? Nên Thanh Lan hoạt bát nói. Mộng Ly hơi sững sờ, tiếp lấy mặt cười có chút không nhuận phân phớt, khẽ cắn môi đỏ, nhưng mặt cuộc cường nói, ta thế nhưng là cửu trọng cổ thánh nữ nhi, như thế nào để ý nhi? Nữ tình trường. Nên Thanh Lan đám người kỳ thật cũng nhìn ra được, Hoắc Mộng Ly trong lòng có việc. Nhưng là, coi bọn nàng thực lực, không có biện pháp giúp Hoắc Mộng Ly. Chỉ hy vọng ngày sau nếu là Hoắc Mộng Ly thật cùng cổ Trường Thanh mỗi người đi một ngã thời điểm, bọn họ có thể cho Hoắc Mộng Ly nói tốt. Chuyện hôm nay, các ngươi đoạn không thể cáo tri cổ Trường Thanh nửa điểm. Nếu không, cha ta sẽ đích thân ra tay giết cổ Trường Thanh. Hoắc Mộng Ly đột nhiên nghiêm túc nói. Cửu trọng đương nhiên không có khả năng giết cổ Trường Thanh, nhưng là vì để tránh cho Ninh Thanh Lan đám người cáo tri cổ Trường Thanh một ít chuyện, nàng vẫn là muốn nói như vậy. Ninh Thanh Lan đám người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy nghiêm túc một chút đầu. Hơn nữa, nếu là ta cha biết rõ cổ Trường Thanh đã biết một ít chuyện, hắn cũng sẽ giết ta. Hoắc Mộng Ly lần nữa thêm một cái khóa. Chúng ta hiểu rồi. Nên Thanh Lan đám người liền nói ngay. Tốt rồi, đợi chư thiên chi chiến kết thúc, ta sẽ trong bóng tối đưa các ngươi đi Cửu U Thành. Chờ các ngươi đến Cửu U Thành, cái kia quỷ diện một mang, ai cũng không biết các ngươi chính là Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn người. Trừ bỏ Thanh Lan phải giấu kỹ bản thân Cửu Tiêu Huyền Linh Thể bên ngoài, sự tình khác không cần để ý. Dù sao, các ngươi thực lực cũng không có cái gì nhận ra độ. Hoắc Mộng Ly chế nhạo nói. Thượng quan Tinh Nguyệt đám người nghe vậy không khỏi cho đi Hoắc Mộng Ly một cái liếc mắt. Ngươi thật đúng là biết an ủi người đâu. Liên quan tới Ninh Thanh Lan đám người câu thông, cổ Trường Thanh tự nhiên là không rõ ràng. Hắn thậm chí không biết Mộng Ly một mực đều ở chú ý hắn. Dù sao hiện tại Mộng Ly đã là bị Hoắc Mộng Ly dung hợp sau hóa thân. Mặc dù thực lực tăng lên nhìn như không nhanh, kỳ thực nàng tùy thời có thể làm cho bản thân hóa thân thực lực tăng lên tới hỗn độn thiên đế chi cảnh. Cổ Trường Thanh tự nhiên là không phát hiện được Mộng Ly. Hắn biết rõ, nên Thanh Lang đám người nhất định là đã biết thân phận của hắn. Dù sao Thanh Lang tiểu đi tự cái kia nóng bỏng ánh mắt, hắn thường xuyên có thể cảm giác được. Cho dù đối phương một mực mang theo mũ trọng vành, sở dĩ không đến nhận nhau, hiển nhiên là Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn người sau lưng chào hỏi. Chỉ là không biết này Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn môn chủ đến tột cùng là người nào. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải ở trước mặt cảm tạ một phen. Chư Thiên Bảng chi chiến, những ngày này truyền sôi sùng sục. Mà đồng dạng, tại Chư Thiên Bảng mở ra một ngày trước, Minh Tử Chiếu đồng thời tìm được bản thể hắn Cửu U Vương cùng Đường Ảnh cái này thân ngoại hóa thân. Cổ Trường Thanh nhìn xem trong tay thiếp mời, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đường Ảnh nơi đó tự nhiên không cần lo lắng, nhưng là Cửu U Vương cái thân phận này dựa vào là mặt nạ che lấp khí tức. Nếu là hắn đáp ứng lời mời mà đi, Minh Tử Chiếu lão già kia nhất định sẽ không nói võ đức giật xuống hắn mặt nạ. Tuy nói đối phương không thể đối với hắn sưu hồn, dù sao hắn loại này dự thi tu sĩ trên người đều có đặc thù lạc ấn bảo hộ, phòng ngừa các tộc tu sĩ ở sau lưng giở trò. Nhưng là, cưỡng ép nhìn thấy hắn chân dung vẫn là không có vấn đề. Cái này có ý tứ. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh khuôn mặt bắt đầu cải biến thành một cái đọa quỷ bộ dáng. Tại thiên cảnh bên trong, đọa quỷ rất nhiều. Giết một cái không có danh tiếng gì làm nhiều việc khác đọa quỷ, cũng rất nhẹ nhàng. Hắn mặc dù một mực đang khống chế hấp thu tu sĩ tàn hồn số lượng. Tận khả năng không đi hấp thu, dù sao hắn những lão tổ kia tàn hồn hắn đều đến nguyên một đám hấp thu đâu. Nhưng là, lần này tới vạn tộc thịnh hội, hắn liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lúc này, Cổ Trường Thanh đứng người lên, nắm thiếp mời rời đi trụ sở. Không bao lâu, Cổ Trường Thanh đi tới vạn tộc thánh thành Âm Dương Huyền Hà trụ sở. Tiến vào bên trong về sau, Âm Dương Huyền Hà đệ tử đem hắn dẫn tới chủ điện. Sau khi đợi một hồi, một cổ khí tức khủng bố lập tức giáng lâm, tiếp lấy đem Cổ Trường Thanh áp chế ở tại chỗ. Cổ Trường Thanh lúc này nhíu mày muốn tránh thoát, nhưng mà hơi thở đối phương kinh khủng bực nào, hắn căn bản không thể động đậy. Tiếp theo, Minh Tử Chiếu liền đi đến. Minh trưởng lão, đây chính là Âm Dương Huyền Hà đạo đại khách. Cổ Trường Thanh tức giận nói. Cổ Trường Thanh, ngươi không cần giấu giếm, ta biết là ngươi. Minh Tử Chiếu nhìn xem Cổ Trường Thanh tự tin cười nói. Cổ Trường Thanh cái tên này, hắn là từ Hạo Thiên nơi đó biết. Không nghĩ tới, dễ dàng như thế liền đem ngươi lừa gạt đến nơi này. Ha ha ha. Minh Tử Chiếu tiếp lấy cười sang sảng. Lúc này ngươi ở nơi này, ngươi thân ngoại hóa thân Diệp Hư, có sợ gì chi? Vừa nói, Minh Tử Chiếu đi tới Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh nghe vậy, mặt nạ về sau hai mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Minh trưởng lão, ta là vạn tộc thịnh hội nhân tộc chủ yếu dự thi tu sĩ. Ngươi không thể giết ta. Hơn nữa, ta là được mời mà đến. Ngươi chớ có cho là cho ta bịa đặt một cái thân phận, liền có thể không kiêng để gì cả giết ta. Ta Cửu U Thành, cũng là có thánh chủ cường giả. Cổ Trường Thanh lạnh giọng nói. Minh Tử Chiếu tinh tế nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh hai mắt, nghe vậy âm thầm nhíu mày. Suy nghĩ một chút nói. Cổ Trường Thanh, ngươi cảm thấy ta nói những lời này sẽ không có bất kỳ chứng cứ nào sao? Vừa nói, Minh Tử Chiếu đi đến phía trên chủ điện, bề vệ ngồi xuống. Ngươi là muốn ta đem chứng cứ bày ở trước mặt ngươi, ngươi mới có thể đình chỉ này nhằm chán đóng vai. Diễn trò chơi. Ta biết, ngươi nhất định cho là ta không biết ngươi tình huống. Nhưng là, đừng quên, Hạo Vân Hy biết rõ. Hạo Vân Hy cái kia nữ nhân điên, cũng sẽ không ngụy trang. Nàng năm đó tại Âm Dương Huyền Hà bên trong, cũng không ít bạn cũ, ha ha, đến ta Âm Dương Huyền Hà làm khách thời điểm, bị ta phát hiện không đúng. Về sau, ta bí mật quan sát, có thể vững tin, ngươi chính là Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong lòng âm thầm cười lạnh. Nếu không phải là Đường Ảnh thân phận trước đây không lâu mới nhìn đến Hạo Vân Hy từ Âm Dương Huyền Hà giết ra đến, hắn thật đúng là cho rằng đối phương nói là có chuyện như vậy. Hạo Vân Hy xác thực sẽ không ngụy trang, nhưng là đó cũng là tại hắn xuất hiện nguy hiểm thời điểm. Vân Mộng Tông Hạo Vân Hy tông chủ. Cổ Trường Thanh chạy ra mê hoặc cùng kinh ngạc. Minh trưởng lão, ngươi rốt cuộc lại nói cái gì? Minh Tử Chiếu không nói gì, chăm chăm Cổ Trường Thanh sau khi đứng người lên hướng đi Cổ Trường Thanh. Ngươi coi thực sự là chưa thấy quan tài không rơi lệ. Vừa nói, hắn trực tiếp chụp vào Cổ Trường Thanh hoàng tuyền quỷ diện. Minh trưởng lão, ngươi nếu là ra tay với ta, cửu trọng cổ thánh tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Trường Thanh liền nói ngay. Kỳ thật Minh Tử Chiếu muốn kiểm trắc thân phận của hắn rất đơn giản, cưỡng ép kích phát hắn huyết mạch chi lực. Chỉ là cái này loại cưỡng ép thăm dò huyết mạch phương thức sẽ đối với bị nhà thám hiểm tạo thành không cách nào nghịch chuyển thương thế. Cửu U Vương hiện tại thế nhưng là nhân tộc đỉnh cấp yêu nghiệt một trong, vạn tộc thịnh hội nhân tộc chiến lực mạnh nhất một trong. Tại không xác định Cửu U Vương chính là Cổ Trường Thanh tình huống dưới, Minh Tử Chiếu căn bản không dám động thủ với hắn. Nếu không, tính sai người, hắn phải trả giá thật lớn cũng không phải trò đùa. Đồng dạng, Cửu U Thành lúc này hư cấu thực lực cũng là có rất nhiều thánh chủ, Minh Tử Chiếu không có khả năng công nhiên cùng Cửu U Thành không chết không thôi. Minh Tử Chiếu cũng không để ý tới Cổ Trường Thanh, mà là trực tiếp đem Cổ Trường Thanh mặt nạ giật xuống. Lọt vào trong tầm mắt là một tấm mấp mô mặt quỷ, mặt trên còn có lấy không ít quỷ trùng di động qua dấu vết. Những dấu vết này cũng là Cổ Trường Thanh hấp thu tàn hồn chủ nhân dấu vết. Hắn chỉ là dùng võ hồn hoàn toàn phục khắc mà thôi, trên người hắn cũng không quỷ trùng. Minh Tử Chiếu thần thức bao phủ Cổ Trường Thanh, liên tục xác định trước mắt Cửu U Vương cũng không dịch dung về sau, hắn đem mặt nạ trả lại Cổ Trường Thanh. Ha ha ha, vừa rồi chẳng qua là cho tiểu hữu mở ra một trò đùa. Minh Tử Chiếu cười ha hả nói, tiếp lấy ném ra một chiếc nhẫn trữ vật. Nơi này có 3 vạn miếng Cửu U hồn thạch, đối với các ngươi quỷ tu mà nói là chí bảo, coi như là ta chịu nhận lỗi. 3 vạn Cửu U hồn thạch, thứ này có thể so sánh Cửu U tinh ngọc còn muốn hy hữu. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chính là vô địch thánh chủ cấp bậc Minh Tử Chiếu, sợ là trên người cũng không có bao nhiêu hàng tồn. Nhưng là Cửu U hồn thạch bên trong ẩn chứa cực mạnh khí tức tử vong. Loại này khí tức tử vong nếu là tu sĩ tầm thường tiêm nhiễm, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì căn cơ bị hao tổn. Cho nên vật này đối với tu sĩ tầm thường mà nói, không có một chút tác dụng nào. Nhưng đối với quỷ tu mà nói, đây đúng là đỉnh cấp chí bảo. Minh Tử Chiếu rất biết cho đồ vật, cho còn rất đúng chỗ. Nhất là đối với Cửu U thành loại này quỷ tu tông môn mà nói, thứ này có thể tăng lên toàn bộ tông môn thực lực. Nhưng là, lão hồ ly chính là lão hồ ly. Cổ Trường Thanh có thể khẳng định, chỉ cần hắn phục chế Cửu U hồn thạch, Minh Tử Chiếu liền sẽ trước tiên xé rách hư không giáng lâm Cửu U thành. Thứ này, nhất định động tay động chân. Mặt khác, Minh Tử Chiếu còn tại thăm dò hắn. Cổ Trường Thanh lúc này không cần suy nghĩ. Minh trưởng lão, vật này một chút đối với ta hữu dụng, nhiều như vậy, đối với ta có ích lợi gì? Huống hồ, vạn bối thực lực chênh lệch, cũng không được trêu chọc tiền bối, cáo từ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trực tiếp chắp tay rời đi. Chậm đã. Minh Tử Chiếu vội vàng nói, mấy cái cất bước đi tới Cổ Trường Thanh phía trước. Tiểu hữu chậm đã. Minh trưởng lão chẳng lẽ lại phải cho ta ấn lên một cái có lẽ có tội danh nghĩ ra tay với ta? Lại hoặc là, Minh trưởng lão là dự định lục soát ta hồn phách, muốn có được ta cơ duyên. Ta thường người âm dương cổ thánh làm người tham lam, lại không biết âm dương huyền hà người đã tham lam đến mức này. Chỉ là, ngươi nếu như thế, vạn bối cũng không phải ăn chay. Vừa nói, Cổ Trường Thanh xoay tay phải lại, 6 cái thánh chủ triệu hoán thánh thạch xuất hiện. Những cái này triệu hoán thánh thạch đều bị Cổ Trường Thanh dùng Cửu U bản nguyên chi khí làm ngụy trang. Chỉ cần hắn không thôi động, Minh Tử Chiếu cũng phát giác không những cái này triệu hoán thánh thạch chủ nhân khí tức. Minh Tử Chiếu nhìn thấy Cổ Trường Thanh trong tay thánh chủ triệu hoán thánh thạch, lúc này khẽ nhíu mày, lộ ra ôn hòa nụ cười nói. Tiểu hữu đây là ý gì? Vẫn là đối với bản tọa đền bù tổn thất không hài lòng. Minh trưởng lão thật sự muốn đền bù tổn thất ta. Không dối gạt tiểu hữu, bản tọa sở dĩ đối với ngươi vô lễ là bởi vì cùng một tên tiểu bối kết thù. Cái kia tiểu bối rất là sẽ ngụy trang bản thân. Cái kia Diệp Hư chính là tên tiểu bối này thân ngoại hóa thân ngụy trang mà thành. Minh Tử Chiếu nói thẳng. Cho nên bản tọa mới có thể xuất thủ thăm dò. Bây giờ, hiểu lầm giải trừ, tiểu hữu nếu là nguyện ý, có thể cùng bản tọa nói chuyện làm ăn, này một cuộc làm ăn định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vẫn là giết Diệp Hư. Ta nói qua, Diệp Hư rất mạnh, ta cũng không hoàn toàn lòng tin. Nếu là tiền bối đổi ý, cái kia cổ thú tinh huyết đều có thể không cho. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trực tiếp ném ra lúc trước ghi chép lại kia lại thần tin. Tiền bối, chúng ta giao dịch liền đến đây thì thôi. Ha ha ha, ta Minh Tử Chiếu muốn đưa ra ngoài đồ vật chỗ này sẽ thu hồi đạo lý. Minh Tử Chiếu cười sang sảng, vừa nói, lấy ra cổ thú tinh huyết, đem 3 vạn Cửu U hồn thạch cùng nhau ném cho Cổ Trường Thanh. Lần này đắc tội tiểu hữu, cổ thú tinh huyết cùng Cửu U hồn thạch cũng là bản tọa bồi lễ. Cổ Trường Thanh nắm chặt trữ vật giới chỉ cùng một cái thần diệu bình ngọc. Trưởng lão ý là, liên quan tới giết Diệp Hư sự tình, ta chỗ này có cái khác giao dịch thẻ đánh bạc. Minh Tử Chiếu đánh ra một cái búng tay. Hư không biến ảo, một tôn huyết sắc mộ bia xuất hiện. Vật này chính là bản tôn năm đó du lịch thiên cảnh thời điểm trong lúc vô tình được huyết mạch chi bia. Huyết mạch chi bia. Ha ha, liên quan đến thiên cảnh năm đó bị diệt tông một cái tông môn, gọi là Hoàng Tuyền Quỷ Môn. Hoàng Tuyền Quỷ Môn. Cổ Trường Thanh trong lòng giật mình, tiếp lấy thầm mắng, toàn bộ lão hồ ly, thử dò xét không dứt. Hơn nữa mỗi một lần dò xét đều đang tại điểm bên trên. Trên một lần dò xét chính là 3 vạn Cửu U hồn thạch, Cổ Trường Thanh ngày sau, nếu muốn phục chế, liền sẽ xảy ra vấn đề. Đồng dạng. Muốn là hắn đơn giản đồng ý Minh Tử Chiếu đền bù tổn thất, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vì Cửu U hồn thạch khí tức tử vong đối với đọa quỷ mà nói, cũng không thể hấp thu quá nhiều. Nói cách khác 3 vạn miếng Cửu U hồn thạch, đối với Cửu U vương toàn bộ đọa quỷ mà nói, hữu dụng chỉ có 1.000 miếng. Minh Tử Chiếu nhìn qua Cổ Trường Thanh lúc này khuôn mặt, cái kia chính là một cái 10 phần đọa quỷ. Loại này đọa quỷ là không thể nào đi cân nhắc tông môn, tất nhiên tất cả lấy bản thân làm chủ. Như vậy, cựu U Vương nhất định sẽ phản đối Minh Tử Chiếu đề nghị, tốt giảm bớt cựu U hồn thạch, thu hoạch được cái khác chí bảo. Trái lại, cựu U Vương lúc này mọi thứ đều là ngụy trang lời nói, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt 30.000 cựu U hồn thạch. Cũng may Cổ Trường Thanh lưu thêm tâm nhãn, tại chỗ nhăn mặt, chờ Minh Tử Chiếu nâng lên cổ thú tinh huyết cũng xem như đền bù tổn thất thời điểm thái độ mới hòa hoãn. Mà bây giờ, Minh Tử Chiếu lần thứ 3 thăm dò. Xem như thiên cảnh đỉnh cấp quỷ tu tông môn, cựu U thành đỉnh cấp yêu nghiệt, tất nhiên là nghe qua Hoàng Tuyền Quỷ Môn. Hiển nhiên, Hoàng Tuyền Quỷ Môn năm đó chết đi tu sĩ cũng là cổ gia lão tổ, chuyện này Minh Tử Chiếu đã sớm tra được. Cho nên, hắn hiện tại chính là nhìn xem cựu U Vương sẽ cho ra như thế nào trả lời. Thật sự, Cổ Trường Thanh không hề nghĩ ngợi, kích động nói. Nếu coi đây là báo thù, ta giết Diệp Hư thời điểm có thể sử dụng 30.000 quỷ tu cấm thuật. Trước đó trong hợp tác, Cổ Trường Thanh câu trả lời là không sử dụng bất luận cái gì cấm thuật. Nhưng bây giờ, hắn lại nói thẳng có thể sử dụng 30.000 cấm thuật. Quỷ tu cấm thuật là mạnh nhất, nhưng là đồng dạng, quỷ tu loại này không người không quỷ trạng thái, là kiên kỵ nhất sử dụng cấm thuật. Cấm thuật, chính là dùng để liều mạng. Lúc này Cổ Trường Thanh thái độ như thế nhiệt liệt, có thể thấy được hắn đối với cái này vật nhu cầu. Hết lần này tới lần khác Cổ Trường Thanh hiện tại biểu hiện, để cho Minh Tử Chiếu bỏ đi không ít hoài nghi. Chỉ cần kẻ này là Cổ Trường Thanh, liền nhất định đối với trong tay của ta bảo vật nóng mắt. Mà chỉ cần hắn nóng mắt, hắn liền sẽ biểu hiện ra ngoài. Nhưng là đồng dạng, hắn nhất định kiên kỵ thân phận của mình bại lộ. Cho nên, hắn tại biểu hiện thời điểm sẽ tiềm thức tránh cho bản thân lộ tẩy, mà áp chế tâm tình mình. Chỉ cần hắn áp chế tâm tình mình, hắn liền chính thành là Cổ Trường Thanh. Thế nhưng là, kẻ này biểu hiện vậy mà như thế tha thiết, như thế công khai đem chính mình nhu cầu biểu hiện ra ngoài. Hắn dĩ nhiên không để ý chút nào cùng ta hoài nghi hắn cùng với Hoàng Tuyền Quỷ Môn có cái gì mờ ám. Minh Tử Chiếu âm thầm nỉ non. Tiểu hữu đối với Hoàng Tuyền Quỷ Môn tự hồ rất là mưu cầu danh lợi. Minh Tử Chiếu có ý riêng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại trầm mặc một hồi nói. Minh trưởng lão, vật này ta phải muốn. Nhưng là, nếu là ta sử dụng 30.000 cấm thuật cũng không thể giết Diệp Hư lời nói. Cái kia ta cũng không có cách nào. Hiểu cho dù thất bại, vật này cũng nhất định phải cho ta. Cổ Trường Thanh không giải thích, hắn căn bản không sợ Minh Tử Chiếu hoài nghi gì. Loại này thử thăm dò không ngừng lão hồ ly, so Hạo Thiên còn nhiều hơn nghi. Mà đối phó đa nghi người, phương pháp tốt nhất chính là đem câu trả lời chính xác thả ở trước mặt hắn. Hắn càng cảm giác đáp án chính xác, càng thấy được giả. Trái lại, Cổ Trường Thanh muốn là đủ loại giải thích, cho ra đặc biệt hợp lý lấy cớ để cho mình cùng Hoàng Tuyền Quỷ Môn không có một chút quan hệ. Cái kia Minh Tử Chiếu ngược lại càng hoài nghi hắn liền là Cổ Trường Thanh. Tóm lại, hắn là quỷ tu. Hoàng Tuyền Quỷ Môn năm đó là thiên cảnh đệ nhất quỷ tu tông môn. Hắn có hứng thú là phi thường bình thường. Đến mức hứng thú quá cao không bình thường, cựu U Vương sẽ không giải thích. Hắn nhất định cùng Hoàng Tuyền Quỷ Môn có quan hệ, hắn liền là Cổ Trường Thanh. Minh Tử Chiếu trước tiên nghĩ đến, rất nhanh, đa nghi tính cách để cho hắn tinh tế suy tư, không đúng, âm dương kiện thế làm sao sẽ dễ dàng như vậy bại lộ. Hắn tuyệt đối không phải âm dương kiện thế, nếu không, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ta một hợp lý trả lời. Ngươi, nếu là đem chính mình đối với cái này vật tình thế bắt buộc nguyên nhân cáo tri, ta có thể đáp ứng ngươi. Minh Tử Chiếu suy nghĩ một chút nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhíu mày trầm mặc, một lát sau trực tiếp lắc đầu. Không thể trả lời. Nếu như thế, vậy chuyện này đến đây thì thôi. Ta cựu U Thành có thể dùng tài nguyên mua sắm. Ta không thiếu. Như thế nào mới có thể đem vật này cho ta? Ta nói, nguyên do. Vô sinh chi linh hoàng tộc huyết mạch vốn có người chết sống lại chi lực. Ta cần. Cổ Trường Thanh nghĩ cắn răng nói. Cựu U Vương từ đầu đến cuối đều không có chính diện đem chính mình cùng Cổ Trường Thanh phân chia ra. Tất cả chính diện phân chia đều sẽ gây nên Minh Tử Chiếu hoài nghi. Bởi vì thật cựu U Vương, cùng Cổ Trường Thanh không có chút nào gặp nhau người, căn bản không thèm để ý Cổ Trường Thanh là ai, chớ nói chi là nghĩ biện pháp bỏ qua một bên quan hệ. Nhưng là Cổ Trường Thanh lại luôn tại trong lời nói thay đổi một cách vô tri vô giác ám chỉ Minh Tử Chiếu. Tỉ như phe này giải thích, không phải liền là nói cho Minh Tử Chiếu, nếu là hắn Cổ Trường Thanh, vậy hắn có vô sinh chi linh huyết mạch, làm sao đến mức biến thành đọa quỷ, biến thành lần này bộ dáng. Càng là nói cho Minh Tử Chiếu, hắn hiện tại muốn là vô sinh huyết mạch lực lượng giao phó sức sống của hắn. Này đồng dạng, có khả năng sẽ bị huyết mạch ăn mòn, biến thành huyết hồn tộc. Phù hợp hắn một mực không muốn giải thích nguyên nhân, lại phù hợp một cái đọa quỷ điên cuồng. Chủ động giải thích, rơi dưới thành. Bị buộc bất đắc dĩ giải thích, có độ tin cậy cò liền lên đi. Minh Tử Chiếu ám đạo thì ra là thế. Ngươi sẽ không sợ biến thành huyết hồn tộc. Ta tự có biện pháp. Minh trưởng lão, vật này có thể hay không cho ta? Ha ha, có thể, vật này ta hiện tại liền có thể giao cho ngươi. Nhưng là chúng ta hợp tác cần đổi một cái. Thứ nhất, chư thiên trên bảng, ngươi tận khả năng chém giết Diệp Thư, đến đích sử dụng ba thành cấm thuật chi lực. Thứ hai, nếu là lần này không thể chém giết Diệp Thư, ngày sau cũng phải cùng ta Âm Dương Huyền Hà hợp tác, chúng ta cho tài nguyên, ngươi tìm cơ hội chém giết Diệp Thư. Chí ít, cùng Diệp Thư trở thành cừu địch. Minh Tử Chiếu nói thẳng, như thế nào? Có thể. Cổ Trường Thanh gật đầu. Diệp Thư kẻ này, ta vốn liền không thích. Ha ha, đã nhìn ra. Minh Tử Chiếu gật đầu, tiếp lấy đem huyết sắc bia đá ném cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh sắc nổi thu hồi, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nhìn tới tương lai muốn một lần nữa chiếm được Âm Dương Huyền Hà, có lẽ còn muốn gia nhập Âm Dương Huyền Hà. Đến lúc đó, ta dẫn người truy sát ta bản thân, còn sợ chính ta chạy không thoát. Bất quá, muốn gia nhập Âm Dương Huyền Hà, vẫn là đường ảnh gia nhập tốt hơn. Nếu là có thể, bản thể vẫn là lưu tại Cửu U Thành mang theo Lục Vân Tiêu bọn họ tu hành. Nếu như thế, vãn bối cáo từ. Đi thôi. Minh Tử Chiếu gật đầu. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh rời đi. Không nhiều biết, đường ảnh tiếp nhận mời tiến vào Âm Dương Huyền Hà. Giảng thật, Cổ Trường Thanh có đôi khi cảm thấy Minh Tử Chiếu thật không phải địch nhân, nhà ai địch nhân đuổi tới đưa tài nguyên. Tiến vào đại điện, đường ảnh nhìn về phía ngồi ở phía trên cung điện Minh Tử Chiếu. Vãn bối đường ảnh, xin ra mắt tiền bối. Cửu U Vương xưng hô Minh Tử Chiếu trưởng lão, đường ảnh liền xưng hô tiền bối. Xưng hô khác biệt là không có gì lớn, nhưng là này đồng dạng là thay đổi một cách vô tri vô giác phân chia mình cùng người khác tiểu kỳ xảo. Loại kỳ xảo này, đang giả trang diện khác biệt thân phận thời điểm, kỳ dụng chỗ so người bình thường tưởng tượng muốn tốt dùng nhiều. Mỗi một lần xưng hô khác biệt, đều ở nói cho đối phương biết, ta và hắn khác biệt. Ngũ hành am hiểu bố cục, âm dương tính toán lòng người, loại này rất nhỏ đồ vật, hoàn toàn là Cổ Trường Thanh am hiểu lĩnh vực. Hiền chất tới rồi, ngồi. Minh Tử Chiếu cười lên như gió xuân ấm áp. Đường ảnh gật đầu, lúc này ngồi xuống. Đến, nếm thử này thái cổ hành lang bên trong ngắt lấy cố tâm thảo ngâm chế thánh tuyền thủy. Minh Tử Chiếu phất tay, đường ảnh xuất hiện trước mặt một ly trà. Lúc trước ngắt lấy này cố tâm thảo ta thế nhưng là phí không ít công phu, càng là giết một đầu cổ thú, chiếm được đầu kia cổ thú tinh huyết. Minh Tử Chiếu cảm khái nói. Đúng rồi, cho ngươi cổ thú tinh huyết nếu muốn luyện hóa, nhất định phải thiên tuyệt tuyết liên. Ngươi cần phải lưu tâm một chút. Cái gì cổ thú tinh huyết? Đường ảnh nghi hoặc nhìn hướng Minh Tử Chiếu. Tiền bối, vạn bối trong tay chỉ có ngươi tặng cho hàng âm đạo tác. Hảo gia hỏa, tiểu gia kém chút cho ngươi vòng vào đi. Nãy nãy, lúc này đều còn tại tính toán, lão già này cả ngày liền suy nghĩ tính kế thế nào người khác sao? Trách không được lão già này liên tục triệu kiến ta bản thể cùng thân ngoại hóa thân, tình cảm là ở chỗ này chờ tiểu gia đâu. Phàm là tiểu gia vừa rồi buông lỏng một chút cảnh giác, đều muốn trúng chiêu. Ha ha, nhưng lại lão phu nhớ sai. Minh Tử Chiếu không để lại dấu vết nói. Nghĩ đến tiền bối là đem vật này giao cho Cửu U Vương. Đường ảnh uống một ngụm trà, đem nó buông xuống đạm thanh nói. À, tiểu hữu thế nào biết Cửu U Vương? Đường ảnh đầu tiên là nhướng mày, nói tiếp. Nơi này còn có hắn khí tức, trước đây không lâu hắn tất nhiên tới qua. Thực lực của hắn rất mạnh, ta đối với hắn và Diệp Hư khí tức cực kỳ mẫn cảm. Cửu U Vương khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng là không có triệt để tiêu trừ, hiển nhiên Minh Tử Chiếu cố ý gây nên. Đường ảnh loại thiên tài này, một khi đem người nào đó xem như đối thủ, liền nhất định sẽ nhớ kỹ hơi thở đối phương. Còn nếu là đường ảnh cùng Cửu U Vương là cùng một người, như vậy hắn cảm ứng được loại này như không khí tức thời điểm, sẽ chỉ cảm thấy này chính là mình. Khí tức từ đó xem nhẹ. Đương nhiên, đường ảnh nếu là một cái không thèm để ý chi tiết người, cũng là có thể sẽ không chú ý những cái này. Cho nên Minh Tử Chiếu cái này lão âm bất đột nhưng dùng tiểu hữu xưng hô thế này xưng hô đường ảnh. Đường ảnh muốn là biểu hiện ra nghi hoặc, chính là để ý chi tiết người, cùng hắn phát hiện Cửu U Vương khí tức chuyện này đối được. Đường ảnh nếu là không có biểu hiện nghi hoặc, nhưng là hắn lại phát hiện Cửu U Vương khí tức, cái kia đường ảnh có vấn đề. Lão tử thật phục, này Minh Tử Chiếu tâm nhãn tử 800 cái. Đường ảnh ở trong lòng im lặng nói, ngươi cho rằng với ai học? Béo bảo bắt chéo hai chân ngồi ở âm dương đỉnh biên giới, khinh bỉ nói. Ai tới âm dương huyền hà, béo bảo ngay tại ai trong thân thể, dùng hắn lại nói, hoài niệm cố thủ. Nhưng là Cổ Trường Thanh vô cùng rõ ràng, béo bảo muốn đích thân nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh thu bảo bối, hắn tốt chính một phần sổ sách. Không sai, hắn chính, Cổ Trường Thanh một, trừ phi Cổ Trường Thanh đem đánh hắn một trận, bằng không thì không nói giá. Cổ Trường Thanh lựa chọn thỏa hiệp, đánh hắn hai bữa. Hiền chất không hổ là trật tự chi giới thánh tử, nhạy cảm như thế sức quan sát, để cho ta bội phục. Minh Tử Chiếu đem đường ảnh biểu hiện toàn bộ nhìn ở trong mắt, bao quát hắn xưng hô đường ảnh tiểu hữu thời điểm đường ảnh có chút nhảy lên lông mày. Đường ảnh, không có vấn đề. Minh Tử Chiếu dĩ nhiên vững tin. Như vậy, đường ảnh chính là hắn dùng đến chém giết Diệp Hư tốt nhất quân cờ. Lần này ta đã lộ ra nhược điểm cho Cửu Trọng, Cửu Trọng nhất định phải mượn cơ hội này đem chúng ta cấm thúc, chính là cùng cái kia Hạo Thiên một dạng. Đến lúc đó muốn ứng phó âm dương chuyển thế, có lẽ chỉ có thể dựa vào đường ảnh bọn họ. Còn có Cửu U Vương. Cửu U Vương mặc dù cũng không có vấn đề, nhưng là Cửu U Vương là quỷ tu quá lợi mình. Mà kệ như thế nào, vẫn là muốn làm hai tay chuẩn bị. Tốt nhất để cho Cửu U Vương cùng Diệp Hư kết thành tử thù, về sau lợi dụng bọn họ mâu thuẫn dẫn xuất Diệp Hư bản thể. Lại mượn giúp đường ảnh tay giết Diệp Hư bản thể. Như vậy, ở nơi nào ra tay đâu? Minh Tử Chiếu trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, đột ngột dừng lại tại Diệp Tiểu Tô tên phía trên. Nếu là Cửu U Vương thải bổ Diệp Tiểu Tô, ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.